Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2952, chương 2953, Hoàng Phủ Giác. Ngươi quá mức, ông ù ù, chấm ngoặc kép, thời không lĩnh vực gây ra. Cái này trong vòng ngàn dặm không gian chi lực, chợt bị bao phủ, huyền diệu khó lường thời không chi lực mênh mông cuồn cuộn. Khả dĩ chứng kiến. Thanh Lâm bên người, có một tầng kỳ dị hào quang xuất hiện, đưa hắn bao phủ, lại để cho sở hữu tất cả công kích cũng khó khăn gần đứng dậy. Dậm dạp chằng chịt thần binh, tuy nhiên thế công lăng lệ ác liệt, lại tựa hồ như cùng Thanh Lâm tầm đó, cách một mảnh mênh mông tinh không, vô luận như thế nào cố gắng, cũng khó khăn gần hơn hắn thân. Hai kiện thánh khí chỗ mênh mông cuồn cuộn ra công kích, cũng nhanh chóng tiêu tán, không có quá nhiều thời gian dài, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, chấm ngoặc kép, ba đại khuy chân thánh vương, đồng thời biến sắc, thật không ngờ, Thanh Lâm đích thủ đoạn, lại là như thế không thể tưởng tượng. Từ nơi này một lần trong quyết đấu, bọn hắn đều nhìn ra Thanh Lâm không tầm thường. Ba người không dám chủ quan, nhanh chóng thay đổi thân hình, muốn rời khỏi nơi đây, theo thời không trong lĩnh vực lao ra, hiện tại muốn đi, không biết là đã chậm sao. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm, ung dung vang lên, lập tức lại để cho ba người có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ba người đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, lại phát giác. Có một cổ không cách nào loại kém tuế nguyệt chi lực rơi xuống trên người của bọn hắn. Trong một sát na, ba đại khuy chân thánh vương đều là nhanh chóng già nua. Tuế nguyệt, khi bọn hắn trên người nhanh chóng trôi qua, ba người trong nháy mắt liền từ giữa năm người biến thành gần đất xa trời lão nhân. Trên người bọn họ huyết khí héo rũ rồi, tại không dùng được bao nhiêu năm sẽ thọ nguyên hao hết mà vong. Đây là, điều này sao có thể? Ba người đều là khàn khàn lấy thanh âm giả nua kinh hô. Khó có thể tin chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, lại để cho bọn hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tự biến thành cái dạng này, ba đại khuy chân thánh vương, còn muốn thử ra tay với Thanh Lâm, lại phát giác. Bọn hắn thật sự cũng đã già nua không thành bộ dáng. Trong cơ thể thần lực cũng đều tiêu tán rồi, căn bản khó hơn nữa dùng điều động bắt đầu mảy may. Cái này lại để cho bọn họ đều là thần sắc đại biến. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều trở nên vô cùng kiêng kỵ. Ta Thanh Lâm cùng các ngươi khuyên can mãi, các ngươi tự là không tin. Đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng nhìn xem ba người. Dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, khuy chân thánh vương cảnh, không sợ bất luận cái gì một người. Hắn thời không lĩnh vực, có thể tùy ý mà thoáng cướp đoạt bất luận cái gì một người thọ nguyên, lại để cho hắn hóa thành lão nhân, hoặc là hồi tưởng trở thành hài đồng. Đây là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, tuyệt không phải tầm thường chi nhân đủ khả năng loại kém. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, theo thời không lĩnh vực bên ngoài truyền đến, Thanh Lâm nhướng mày, chăm chú nhìn lại, không ngờ chứng kiến, có một thanh kiếm, đồng dạng khỏa mang theo thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Nhanh chóng xuất hiện ở cách đó không xa trong hư không. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hai loại hoàn toàn bất đồng thời không chi lực lẫn nhau va chạm, lại để cho kiếm kia không gian chung quanh lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn, chẳng phân biệt được thời gian, cũng không phân không gian. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài qua đi, kiếm kia lại một lần nữa chấn động, truyền ra liên tiếp kim loại thanh âm rung động, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, thời không trong lĩnh vực thời không chi lực, rõ ràng không địch lại trên thân kiếm thời không sức mạnh to lớn. kiếm kia kịch liệt chấn động, lập tức cấp tốc mà động, lập tức đem cái này khoảng cách không lĩnh vực cho mổ ra một cái cực lớn lỗ hồng. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Thế gian này, rõ ràng có người cùng hắn, đồng dạng nắm giữ thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Mà lại người này có thể phá vỡ hắn thời không lĩnh vực. Đủ thấy kỳ cảnh giới thực lực bất phàm, chỉ sợ tối thiểu nhất là một cái thiên cơ thánh vương. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không có chấp nhất, theo tay vung lên, triệt hồi thời không lĩnh vực. Kế tiếp, Thanh Lâm lập tức chứng kiến, một chuyến 7-8 người, có râu tóc bạc trắng, có tiên vận 10 phần, nhanh chóng hướng cái phương hướng này vội sông mà đến, cầm đầu một thân, đang mặc hoàng kim long bào, đầu đội tử kim vương miện, nhìn về phía trên có một loại không giận tự uy trạng thái. Rất là siêu phàm thoát tục, hoàng phủ giác, Thanh Lâm một câu gọi phá người này tính danh, đúng là thiên khư môn tôn chủ. Hoàng phủ giác, tới đây trước khi, Thanh Lâm đã làm bài học, đã từng bái kiến hoàng phủ giác bức họa. Hiện tại tự nhiên có thể trước tiên nhận được hắn, thiên khư môn tôn chủ hoàng phủ giác đích thân tới, hắn sau lưng 4 gã lão giả, đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hẳn là thiên khư môn 4 vị trưởng lão, tại hạ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mấy người kia, Thanh Lâm trong nội tâm vui vẻ, trước tiên muốn mở miệng, tự giới thiệu, cũng nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Cầm xuống, nhưng mà, không đợi hắn có chỗ mở miệng, hoàng phủ giác lại đột nhiên quát lạnh một tiếng lối ra. Sắc mặt lạnh lùng, bộ dáng thập phần dọa người, theo hoàng phủ giác ra lệnh một tiếng, thiên khư môn 4 vị trưởng lão bên trong đích 2 người. Lập tức lao ra, một người trong đó, thủ cầm trường kiếm, nghĩ đến đúng là phá vỡ Thanh Lâm thời không lĩnh vực cái kia người. Lưỡng đại trưởng lão, đều là thiên cơ thánh vương, bọn hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, không nói hai lời, tự riêng phần mình đánh ra một đạo thần mang, muốn đem Thanh Lâm cho bao phủ, thủ cầm trường kiếm người, đánh ra tự nhiên là thời không chi lực. Thanh Lâm phát hiện, người này tại thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo thượng tạo nghệ, rõ ràng không kém gì hắn, một người khác. Tắc thì khéo sát phạt chi đạo, chỗ đánh ra thần mang bên trong, sát phạt chi lực lưu chuyển, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại nghiêm nghị sát cơ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, hắn há có thể ngồi chờ chết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm không chút do dự luân phiên động hai tay. Đánh ra thái cực âm dương đồ, thái âm đại đạo cùng thái dương đại đạo phát tác, hóa thành âm dương đồ, nhanh chóng lưu chuyển, ngăn cản hai đại thiên cơ thánh vương chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đạo thần mang rơi vào thái cực âm dương đồ phía trên, lại khó có thể gần Thanh Lâm chi thân, mà Thanh Lâm cũng chỉ có thể tiếp tục thúc giục thái cực âm dương đồ. Không cách nào thoát thân, ra tay với Thanh Lâm, chính là hai vị thiên cơ thánh vương, thủ đoạn khó lường, Thanh Lâm thái cực âm dương đồ, mặc dù phi phàm, lại cũng chỉ có thể cùng hai người tạm thời bảo trì một loại vi diệu cân đối trạng thái. Bá bá, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng, thiên khư môn mặt khác hai vị trưởng lão. Tại hoàng phủ giác bày mưu đặt kế phía dưới, đồng dạng xuất động, theo mặt khác hai cái phương hướng, dục đối với Thanh Lâm phát động công kích, hai cái thiên cơ thánh vương, Thanh Lâm ứng phó đã rất cảm thấy cố hết sức, nếu như lại đến hai người, Thanh Lâm thật không biết phải như thế nào ứng đối rồi. Hắn không sợ thiên cơ thánh vương, nhưng là nhiều như vậy thiên cơ thánh vương. Hắn hay là lần thứ nhất tao ngộ. Hoàng phủ giác, ngươi quá mức. Thanh Lâm trầm giọng mở miệng, nói, ta là thiên môn tôn chủ, ngươi sao có thể như thế đối với ta? Thiên môn, là Thiên Tôn sau khi rời khỏi mới bị Thiên Khư Môn siêu việt. Hôm nay Thiên Môn, tuy nhiên chỉnh thể thực lực không có Thiên Khư Môn cường đại, nhưng là không thể khinh thường. Thanh Lâm là Thiên Môn chi chủ, Hoàng Phủ Giác như thế đối với hắn, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Cầm xuống, nhưng mà, cho dù Thanh Lâm tự báo thân phận, Hoàng Phủ Giác như trước bất vi sở động, lại là một tiếng quát khẽ. Tiếp tục đối với bốn đại trưởng lão ra lệnh, QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/vo/nối/dics/nối/kyy/nối/sins/ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.